Đích nữ không làm phi. Chương 39, xảy ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Bubble, Mộ Lam Yên không có lắng nghe Ngao Tháp nói cái gì tiếp theo. Liếc mắt một cái, cặp mắt Tô Quý bên cạnh trợn lên đảo quanh mỹ nam tử vây quanh. Đưa tay chính là đánh một cái ở chỗ đầu gối của đối phương. Tô Quý hơi bị đau, rất không cam lòng cúi đầu xuống. Tiểu thư, người làm gì thế, không thấy nàng đang mắc hoa si sao? Mộ Lam Yên ác cảm mím môi, đưa tay ra hiệu một phen trong ly trà của mình đã sớm không còn nước trà. Hận đối phương không hăng hái tranh giành mà, dù sao một đôi mắt của Thượng Quan Thuần Nhi đã chừng đến trong ly trà của nàng rồi. Tô Quý cúi người xuống chính là thêm chút nước trà, nhân tiện ghé vào bên tai Mộ Lam Yên nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư, nô tỳ thấy cửu hoàng tử điện hạ luôn nhìn người đó. Mộ Lam Yên dĩ nhiên có thể cảm nhận được điểm này. Không nhịn được phất phất tay, để cho đối phương tiếp tục đi nhìn mỹ nam của nàng. Nhưng mà vào lúc này, ly trà mà Mộ Lam Yên bưng lên còn chưa có đụng đến bờ môi. Mẫn phu nhân mở miệng thiếu chút nữa khiến cho nàng phun nước ra ngoài. Chỉ thấy mẫn phu nhân chậm rãi đứng dậy, trên tay nhân tiện còn dắt ngao tương, cảm tạ các vị có mặt tới tham gia lễ thành niên của tiểu nữ. Thật ra thì hôm nay trừ một chuyện này, còn có một chuyện khác, đây chính là ta có thể vào lúc sinh thời tìm được đứa con gái thất lạc nhiều năm. Ta rất là vui vẻ. Cho nên hôm nay cũng coi như là tiệc đón gió cho nàng. Nghe được câu này, trong lòng Mộ Lam Yên rất là không bình tĩnh, vốn tưởng rằng mình nghe lầm, nàng ngẩng đầu lên nhìn về họ thì mới chú ý tới Ngao Tương chỉ lộ ra đôi mắt kia. Chỉ hận không thể xé nát Mộ Lam Yên, đây không phải là nội dung bàn tốt trước đó mà, nụ cười chính thức của Ngao Tháp chưa bao giờ kéo xuống ở trên mặt. Nhưng khi nhìn dáng vẻ mẫn phu nhân sớm có tính toán, lại dường như là bọn họ đã sớm dự tính trước xong rồi. Trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn thì cảm thấy sau lưng của mình có người đang xô đẩy. Tô Quý nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngẩn người cái gì chứ? Thời khắc mấu chốt đi liền, phu nhân đang gọi người đấy. Trải qua nhắc nhở, Mộ Lam Yên mới nghe rõ ràng tiếng mẫn phu nhân phối hợp khép lại cánh môi là đang gọi nàng. Nhưng khi nhìn đôi mắt của Ngao Tương hận không thể phóng hỏa, lại khiến cho nàng bắt đầu do dự có nên đứng dậy đi lên trước hay không. Vẫn bàng quan, Tư Không Thận thấy Mộ Lam Yên không có động tác, cố ý phóng to âm thanh, nói hệt như cười giỡn, nhị tiểu thư của Ngao gia không ra được. Có phải bởi vì mẫn phu nhân dẫn người điếc trở lại hay không thế? Dứt lời, chính là cười lên ha hả. Một số người đang ngồi đây tự nhiên sẽ không biết Mộ Lam Yên. Nghe Tư Không Thận nói như thế cũng vụng trộm vui vẻ. Tư Không Vân lo lắng lửa không đủ lớn, cố ý phụ họa một tiếng. Cửu đệ nói như vậy lại là không tốt rồi. Vừa mới rồi lúc vào cửa, nhị tiểu thư của Ngao gia còn cười đùa nói với ta. Chẳng lẽ bởi vì đối phương không nói với ngươi, ngươi chất chứa oán hận trong lòng rồi hả? Ngao Tương vừa nghe ý trung nhân vậy mà nói chuyện giúp người đáng ghét. Tức giận trong lòng chính là chồng chất một phần, trong lòng Mộ Lam Yên mắng to hai người đối đầu gay gắt này. Cố tình cãi vã ở trên nơi mấu chốt này. Rồi sau đó lại thấy Ngao Tháp vốn là bên dưới vẻ mặt tươi cười nhiều hơn một vẻ tức giận. Cùng với một phái thượng quan vui vẻ, trong lòng quyết tâm chính là đứng lên, trả lời về phía hai huynh đệ Tư Không gia. Hai vị quả nhiên là quá lo lắng rồi, vừa nãy ta chỉ là đang suy nghĩ, nghe nói cửu hoàng tử điện hạ kiếm vũ tuyệt học, nếu hôm nay có thể vì hai tỷ muội chúng ta múa lên một đoạn làm chúc mừng. Vậy nhất định là một phần quà tặng cực lớn. Đây chính là Mộ Lam Yên cái khó ló cái khôn nghĩ ra được cách duy nhất có thể làm cho một người trong đó câm miệng rồi. Đời trước tiếp xúc với Tư Không Vân không nhiều lắm. Đời này khẳng định cũng không có bản lãnh gì. Ngược lại thành tựu võ học của Tư Không Thận thì rất nhiều người đều biết đã rất cao. Bởi vì sự thương yêu của Hoàng đế đương triều, chính là con trai yêu muốn gì được đó. kiếm pháp của Tư Không Thận chính là Hoàng thượng tốn số tiền lớn thuê Bắc Phương Đại Sư tới đây tự tay dạy. Đều nghe nói ngoại trừ kiếm pháp, Đại Sư kia sử dụng kiếm so với múa càng là một tuyệt học lớn. Chỉ là nhiều người nghe, ít người thấy, bởi vì nghe nói người thấy Đại Sư múa kiếm cũng đã chết ở dưới thanh kiếm kia. Mà Mộ Lam Yên lại là đời trước duy nhất thấy Tư Không Thận xa hoa múa lên một màn cho nàng mà không bị giết chết người ở dưới hoa anh đào. Chỉ là lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ đều từng nghe nói truyền thuyết kẻ xem múa sẽ chết. Điện hạ, đừng nghe một nha đầu nói bậy, ngươi hãy vui vẻ uống rượu là được rồi. Một người nhát gan trong đó lập tức nịnh nọt nói. Trong lòng thầm mắng Mộ Lam Yên không nhận thức việc lớn. Một số người còn lại cũng líu díu chỉ trích Mộ Lam Yên. Mắt thấy khóe miệng Tư Không Thận nâng lên hài lòng. Trong lòng Mộ Lam Yên cũng chợt mừng thầm. Bảo hắn lắm mồm đấy. Bố trí hắn một đường. Dù sao trong lòng cũng chắc chắn đối phương tuyệt đối không thể nào lấy ra biểu diễn cho mọi người nhìn. Tư Không Thận cho rằng Mộ Lam Yên đang đào hố cho mình nhảy. Nhưng không ngờ đối phương vốn chắc chắn hắn không thể nào múa. Cho nên vẻ ngạo mạn trên mặt Mộ Lam Yên, làm cho Tư Không Thận thấy trong lòng khó chịu như trăm móng cào tim. Nữ tử thiên hạ này, một mình nàng mới có thể như vậy. Ngao Tháp thấy trường hợp bắt đầu không bị khống chế, cố ý ho một tiếng, sắc mặt nội liễm kín kẽ mở miệng. Lam Yên, chưa có hồ đồ, mẫu thân con kêu con tới đây là được rồi. Mộ Lam Yên nghe lời lần nữa nhìn tới đoàn người Mẫn phu nhân. Lại phát hiện vẻ mặt Ngao Tương căm tức nhìn nàng càng ngày càng đậm. Đang chuẩn bị nhấc chân đi tới. Lại trùng hợp nghe Tư Không Thận đột nhiên đứng lên nói. Nếu nhị tiểu thư có ý định xem, vậy ta múa là được. Lời này vừa nói ra, làm cho trong lòng Mộ Lam Yên lập tức nảy một phát. Mất phương hướng, đời trước hắn từng nói. Kiếm này múa trừ giết người, chính là múa cho nữ tử mến yêu nhìn, cho nên đời trước lời này của Tư Không Thận cũng là lừa nàng à, còn chưa chờ Mộ Lam Yên kịp phản ứng. Ở phía trước, Ngao Tương đột nhiên không bị khống chế hất tay Mẫn phu nhân ra. Hô về phía Mộ Lam Yên, ngươi đắc ý đi, hiện tại khắp thiên hạ đều biết ngươi là con gái của mẫu thân. Tỷ tỷ của ta rồi. Nói xong, chính là xoay người chạy đi, Mộ Lam Yên nghe vậy trong lòng chính là hừ lạnh một trận. Cái gì coi như là báo cho thiên hạ, đời trước Tư Không Thận đã báo cho khắp thiên hạ nàng là nữ nhân mà hắn thích nhất. Cuối cùng còn không phải là hiểu lầm nàng, dẫn đến ba mạng cả nhà bọn họ đều bị mất mạng. Đời này dễ dàng đánh đã phá vỡ một vài lời nói dối thuận miệng nói một đời trước. Cho nên, loại tùy tiện nói một chút chuyện này kiên quyết không thể tin. Mọi người không rõ chân tướng thấy tình thế này, lại hít một hơi khí lạnh, đây là đang náo tuồng nào thế, mới vừa rồi vẫn còn đang tập trung tinh thần suy đoán cửu hoàng tử điện hạ có theo yêu cầu của tiểu thư mới tăng thêm của Ngao gia hay không. Giờ khắc này, tam tiểu thư của Ngao gia lại kêu khóc rời đi, Mộ Lam Yên nhìn phương hướng Ngao Tương chạy ra. Cũng là cả mặt mơ hồ, hồi tưởng một ngày hôm nay, ngoại trừ bị chạm mặt ở cùng Tư Không Vân, dường như cả ngày cũng không có trêu chọc đến đại tiểu thư này. Mà trong nháy mắt nghĩ đến Tư Không Vân đó, mới giật mình kinh ngạc ngờ vực, chẳng lẽ nhà đầu ngốc này thích kẻ vô dụng Tư Không Vân kia? Mẫn phu nhân sốt ruột, xoay người kêu Ngao Tương mấy tiếng bèn đuổi theo, sắc mặt Ngao Tháp khó coi quét mắt mọi người một vòng. Cuối cùng kết thúc ánh mắt tức giận ở trên người Mộ Lam Yên. Hừ lạnh một tiếng, hắn mới bưng lên ly rượu trong tay, nâng lên uống vào, cuối cùng bữa tiệc lễ thành niên này dĩ nhiên là làm qua loa. Tất cả mọi người giống như xem một chuyện cười lớn vậy. Ôm cái bụng ăn no bụng uống đủ. Chấm, email protected, DL, quận email protected, túm 5 tụ 3 giải tán đi. Có điều đúng là âm hồn bất tán, ánh mắt Tư Không Thận lại chưa bao giờ rời khỏi bên cạnh Mộ Lam Yên. Làm cho nàng hận không thể đá một phát người thêu dệt chuyện này ra khỏi Ngao phủ. Tiễn tân khách rời đi, Trở lại hậu viện thì đã là sắc trời mờ tối. Trên đường mặc dù náo loạn xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Ngao Tháp vẫn chủ trì đại cuộc, chẳng những không tìm nàng làm phiền. Cuối cùng ngay cả lúc nào thì rời khỏi tiền viện, Mộ Lam Yên cũng không biết rõ. Cho nên kết luận, trong lòng Ngao Tháp khẳng định cũng đã bắt đầu vứt đi thành kiến đối với nàng. Tô Quý vẫn đi theo chủ nhân chạy tới lui. Ban ngày may mắn được thấy no đủ. Buổi tối làm việc cũng là vô cùng chịu khó. Ngay cả giờ phút này, trên đường nhỏ đá cuội trở về Liễu Tâm Viện, chỉ có hai người họ, nàng cũng là hấp tấp mừng rỡ vui vẻ tự hư tiểu ca dao. Có điều đi tới nửa đường thì Mộ Lam Yên đột nhiên đưa tay bảo nàng câm miệng, dọa đến nàng giật mình. Ngơ ngác nhìn chủ nhân, sau khi Mộ Lam Yên cắt đứt một chút tạp âm cuối cùng ở lòng bàn tay mình. Cảnh giác nghiêng tai nghe bốn phía bên cạnh, tìm được phương hướng của âm thanh, mới thả miệng Tô Quý ra. Tiểu thư, buổi tối khuya, ngươi làm gì thế? Mộ Lam Yên ra dấu tay nhỏ giọng lại, bèn lôi kéo Tô Quý đi thẳng tới một đường nhỏ khác. Đi chưa được mấy bước, một tòa nhà tường cao kiểu khép kín xuất hiện ở trước mắt các nàng. Nhà cũng không lớn, chỉ có một cửa chính hình tròn. Bên trong bay ra một mùi vị hương khói nhàn nhạt, không cần nghĩ cũng biết, nơi này nhất định là từ đường của Ngao phủ rồi. Bên trong truyền ra tiếng khóc đứt quãng của một nữ tử. Yên tĩnh một hồi, đột nhiên tuôn ra tiếng Ngao Tháp nghiêm nghị, dọa sợ hai người nghe trộm bên ngoài chợt run rẩy, không cẩn thận đã bị hai gã sai vặt trông chừng bên ngoài phát hiện ra rồi. Ở Ngao phủ, thân phận nhị tiểu thư của Mộ Lam Yên đã không xa lạ gì. Hai gã sai vặt gặp nàng chính là chào một cái. Mộ Lam Yên chấn chỉnh thái độ của mình, nghiêm túc gật đầu một cái, liếc mắt trong đường một cái, hỏi, nơi này là thế nào? Hồi nhị tiểu thư, bữa tiệc hôm nay còn chưa kết thúc, lão gia đã lệnh hai người chúng ta dẫn Tam tiểu thư tới nơi này. Hiện tại lão gia ở bên trong. Ừm, ở bên trong làm gì, ở bên ngoài nghe một chút đã biết. Mộ Lam Yên phất phất tay để cho bọn họ trở về vị trí. Ánh mắt ra hiệu cho Tô Quý một phen. Hai người chính là một trước một sau đi vào. Mẫn phu nhân và Ngao Tháp thấy ngoài cửa có người đi vào. Đầu tiên là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Hốc mắt của Mẫn phu nhân đã sớm ửng hồng. Thấy Mộ Lam Yên đi tới. Lập tức chính là lau lau nước mắt. Yên nhi, làm sao các con qua đây? Mộ Lam Yên tăng nhanh bước chân, tiến lên đỡ đôi tay Mẫn phu nhân đưa về phía nàng. Hai mắt liếc qua nhìn chăm chú vào trước mặt phụ mẫu. Ngao Tháp cầm roi mềm trên tay, đứng ở trước mặt Ngao Thương, mặt đỏ lên, chắc là đang tức giận với Ngao Thương, mà Ngao Thương lại là quỳ trên mặt đất, trên người mặc còn là quần áo tham gia tiệc hôm nay. Sau lưng có hai vết rách bị roi mềm quất ra, Mộ Lam Yên nhìn vết máu loang lổ mà kinh hãi trong lòng. Phụ thân, đây là muốn làm gì? Ngao Tháp cũng không trực tiếp trả lời Mộ Lam Yên, nhìn đứa con gái không chịu thua kém, cắn răng oán hận nói, rốt cuộc con có nhận sai hay không? Dứt lời, chính là một tiếng roi mềm rơi xuống đất nghe rợn cả người. Dọa sợ mọi người ở đây ra đầu tê dần. Đôi mắt Ngao Tương phiếm nước mắt, nhưng thái độ vẫn từ chối không nhận sai. Tương nhi không sai, cách trương.